Chương 724, phong ấn phá toái. Ông vô số đạo nguyên khí quang nhận gào thét mà qua, ngay cả hư không đều là bị xé nứt, phía trên mỗi một đạo quang nhận ẩn chứa lực lượng, đều đủ để đem Chu Nguyên loại này thần phủ cảnh gạt bỏ ngàn vạn lần. Thiên Thánh Điện điện chủ trên mặt nụ cười nhìn qua một màn này, tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt nam nữ liền sẽ bị vạn đao xuyên thủng, sinh sinh hóa thành đầy trời bọt máu, ngay cả thi cốt đều là không cách nào lưu giữ lại. Các ngươi như vậy không bỏ, vậy liền ngay cả huyết nhục đều hỗn hợp lại cùng nhau đi. Hắn cười nhẹ. Tại Thiên Thánh Điện điện chủ mỉm cười nhìn soi mói, những nguyên khí quang nhận đáng sợ kia trong nháy mắt bao phủ hai đạo thân ảnh kia, bất quá, ngay tại sắp đụng chạm trong nháy mắt đó, một cô ba động đống nhiên nộn nhạo lên. Ba động chỗ lướt qua, thời không phảng phất là ngưng trệ xuống tới. Những nguyên khí quang nhận kia cũng là tại thời khắc này, ngưng kết ở trong hư không, tựa như trong hổ phách con muỗi, rốt cuộc không thể động đậy. Thiên Thánh Điện điện chủ trên mặt dáng tươi cười hơi chậm lại. Bởi vì hắn cảm giác được những nguyên khí quang nhận kia, vào lúc này hoàn toàn thoát ly khống chế của hắn, bất luận hắn như thế nào thôi động, đều là không hề có động tĩnh gì. Trong con mắt của hắn, lướt qua vẻ kinh nghi. Tại Thiên Thánh Điện điện chủ kinh nghi bất định ở giữa, những nguyên khí quang nhận kia, lại là bắt đầu chậm rãi vỡ vụn, cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng, chậm chậm dâng lên, dung nhập giữa thiên địa. Chu Nguyên đồng dạng là phát giác được hậu phương nguy cơ giải trừ, nhưng lúc này hắn căn bản vô tâm chú ý. Hắn chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt dung nhan tuyệt mỹ kia. Tại yêu yêu giữa mi tâm chấn bóng, thần bí phong ấn tại lúc này từ từ đứt gãy. Cùng lúc đó, chú Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ khó mà hình dung uy thế, đang dần dần từ trong cơ thể của nàng phát ra, uy thế như vậy, tôn quý, cổ lão. Nguyên khí giữa thiên địa, cũng là vào lúc này phát ra vù vù chấn động, vây quanh yêu yêu, phảng phất là tại triều bái đồng dạng. Yêu yêu đôi mắt nguyên bản thanh tịnh không linh kia, trở nên tựa như tinh không thâm thúy. Mà lại Chu Nguyên còn nhìn thấy, nàng nguyên bản một đầu tóc đen kia, đúng là vào lúc này thời gian dần trôi qua có màu vàng hiện hiện. Tựa như màu vàng mực nước xâm nhiễm mà qua, mấy tức về sau, một đầu tóc đen, hóa thành sáng chói mái tóc dài vàng óng, theo gió phất phới. Thế là, loại tôn quý chi khí kia, càng nồng đậm, phảng phất áp đảo thiên địa. Hai người dính sát hợp bờ môi, vào lúc này chậm rãi tách ra. Chu Nguyên nhìn qua lúc này yêu yêu, lại là cảm giác được một loại tự thân nhỏ bé chi ý, loại cảm giác này giống như phàm nhân tại thế tục ở giữa ngước nhìn cao cao tại thượng thần để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chu Nguyên trong lòng vào lúc này dâng lên một cỗ nhói nhói cảm giác. Yêu yêu yêu yêu con ngươi thâm thúy như tinh không kia nhìn chăm chú Chu Nguyên, con ngươi kia chỗ sâu đã từng quen thuộc ánh mắt, tựa hồ là đang thời gian dần trôi qua rút đi. Nàng nói khẽ, Chu Nguyên tay nhỏ vớt ve Chu Nguyên khuôn mặt kia, cũng là vào lúc này chậm rãi thu hồi đầu ngón tay xẹt qua khuôn mặt, mang theo một tia ý lạnh như băng. Thân thể mềm mại của nàng thời gian dần trôi qua dâng lên, chân trần lăng không, mái tóc dài vàng óng phất phới. Trên thang đá, Thiên Thánh Điện điện chủ cũng là gặp được lúc này biến hóa yêu yêu, lúc này cho mày, chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm vẻ bất an. Bất quá rất nhanh, trong con mắt của hắn xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Oanh minh mông bàng bạc nguyên khí, từ Thiên Thánh Điện điện chủ thể nội bộc phát mà lên, dẫn tới không gian chấn động, tại dưới loại dòng lũ N đáng sợ này, liền xem như thiên dương cảnh cường giả đều là nửa bước cũng khó rời đi. Bất quá, yêu yêu trong đôi mắt rô nở dê như tinh không kia, lại là xẹt qua vẻ lạnh lùng, nàng chân trần phóng ra, không gian chập trùng ở giữa, trực tiếp là như quỷ mị xuất hiện ở Thiên Thánh Điện điện chủ phía trước. Thiên Vương trấn linh ấn Thiên Thánh Điện điện chủ con ngươi co rụt lại, tiếp theo một cái chớp mắt, vô biên nguyên khí từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời, đúng là hóa thành một phương ẩn chứa vô tận chi uy linh ấn kia hiển hiện lúc, ngay cả hư không đều là không thể thừa nhận nó trọng lượng, bắt đầu sụp đổ. Oanh linh ấn trực tiếp hung hăng đối với phía trước yêu yêu chấn áp xuống. Nhưng mà, đối mặt với linh ấn chấn áp xuống kia, yêu yêu trắng đoán tay nhỏ nhẹ nhàng nắm khép tờ, sau đó một quyển chính là đánh vào trên linh ấn to lớn kia. Đông cả hai va chạm, có thanh thúy thanh âm vang lên. Lại sau đó, cái kia Thiên Thánh Điện điện chủ chính là kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy, linh ấn dốc hết nó toàn lực kia, lại trực tiếp là vào lúc này ầm vang bạo liệt, hóa thành đầy trời điểm sáng. Yêu yêu một quyển nho nhỏ hứng hờ kia, nó uy năng lại là khủng bố đến tình cảnh như vậy. Thiên Thánh Điện điện chủ ra đầu đều là vào lúc này đột nhiên nổ tung, hắn đờ đẫn nhìn qua trước mắt nữ hài thần bí tóc vàng tung bay kia, một cố ý sợ hãi từ nó sâu trong đáy lòng leo lên mà ra. Ngươi đến tuột cùng là ai? Hắn run rẩy no y bạch thanh âm hắn rơi xuống, nó thân ảnh lại là bỗng nhiên hóa thành hư ảo, không gian chập trùng ở giữa đúng là biến mất tại nguyên chỗ. Hắn lại trực tiếp là dự định trốn chạy lúc trước yêu yêu một quyền kia, trực tiếp là đem Thiên Thánh Điện điện chủ sợ đến đã mất đi lý trí. Bất quá đối mặt với hắn trốn chạy, yêu yêu trên ngọc nhan tuyệt mỹ kia, vẫn không có cái gì ba động, tay nhỏ trực tiếp đối với phía trước vồ vào không khí, chỉ thấy hư không băng liệt. Tay nhỏ nhô ra lúc, lại là ngạnh sinh sinh bắt một bóng người đi ra, chính là cái kia một mặt đờ đẫn Thiên Thánh Điện điện chủ. Thiên Thánh Điện điện chủ sắc mặt trắng bệnh, hắn lúc này có thể nói là bị kinh hại đến hồn phi phách tán, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, kẻ nguyên bản trong mắt sâu kiến này, làm sao lại tại đột nhiên, có thực lực kinh khủng như thế. Mà lại hắn lúc trước rõ ràng đã là xé rách không gian mà chạy, có thế tại sao lại sẽ bị nàng sinh sinh bắt trở lại cuối cùng đến dạng gì thực lực yêu yêu đôi mắt như tinh không kia, lặng lặng ngắm nhìn hắn, sau đó có đứt quãng nhẹ giọng truyền ra, lúc trước là ngươi muốn, giết chúng ta Thiên Thánh Điện điện chủ răng đều đang run rẩy, lại không còn trước đó nửa điểm vì phong. Vì, cái gì muốn, bức ta yêu yêu gian nan trong thanh âm, có một loại tức giận tại bốc lên. Ta Thiên Thánh Điện điện chủ khóc không ra nước mắt, trong lòng hối hận phát điên, nếu như hắn biết nữ hài này là một tôn khủng bố như thế đại thần. Hắn nào dám có nửa điểm bức bách hắn lúc này QNZ cảm ứng đi ra, nữ hải tên là yêu yêu này, thể nội rõ ràng là đang ngủ say lực lượng cực kỳ kinh khủng. Mà đúng là hắn lúc trước loại bức bách kia, cuối cùng làm cho nàng chỉ có thể đem nguồn lực lượng kia thức tỉnh. Hiện tại, chính là hắn nhấm nháp quả đắng thời điểm. Bất quá Thiên Thánh Điện điện chủ trung quy cũng không phải nhân vật tầm thường, lúc này thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, hắn hiểu được lúc này hắn lâm vào tuyệt cảnh, lúc này trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn, răng đột nhiên khẽ cắn. Quanh nhục thể của hắn, trực tiếp là vào lúc này tự bạo. Khó mà hình dung khủng bố sóng xung kích vào lúc này bộc phát, sau đó đối với trước mắt yêu yêu quét sạch mà đi, không gian đều vỡ vụn, sụp đổ. Bất quá, những lực lượng tự bạo đáng sợ kia, tại vừa mới tiếp xúc đến yêu yêu thân thể mềm mại lúc, chính là đột nhiên trở nên mềm mại xuống tới, hóa thành trận trận gió nhẹ, quét lên yêu yêu tóc dài màu vàng sáng chói kia. Yêu yêu mặt không biểu tình, tay nhỏ một chảo, sau một khắc, chỉ thấy nhất chùm sáng xuất hiện ở nó trong tay. Trong chùm sáng kia, đúng là có một đạo như thực chất quang ảnh đang giãy giụa. Nó diện mục, thình lình cùng Thiên Thánh Điện điện chủ giống nhau như lúc. Đó là Thiên Thánh Điện điện chủ tu luyện mà ra nguyên anh, chỉ cần nguyên anh có thể trốn chạy mà ra, hắn rất nhanh liền có thể tu ra nhục thân, hiển nhiên lúc trước hắn là cố ý tự bạo nhục thân, ý đồ nhờ vào đó thoát đi. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp yêu yêu thủ đoạn. Thiên Thánh Điện điện chủ nguyên anh trên khuôn mặt, mang theo khủng bố chi sắc nhìn qua yêu yêu, rít lên nói, "Ngươi không phải người ngay cả nhục thân tự bạo đều không thể dung chuyển yêu yêu mảy may, loại lực lượng kia vượt ra khỏi Thiên Thánh Điện điện chủ tưởng tượng. Tha cho ta đi, van cầu người tha cho ta đi, ta sai rồi, ta không nên đối với các ngươi có sát tâm, nếu như ngươi giết ta, cung chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Nguyên anh rơi vào yêu yêu trong tay, lần này Thiên Thánh Điện điện chủ thật sợ hãi, cũng không tiếp tục đến cái gì uy nghiêm, liều mạng cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết nếu như nguyên anh bị hủy, vậy hắn thật triệt để xong đời. Nhưng mà đối mặt với hắn tiếng cầu xin tha thứ, yêu yêu đôi mắt lại là chưa từng có chút ba động. Như bạch ngọc tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm khe tờ không gian vặn mèo. Ầm, sau một khắc, Thiên Thánh Điện điện chủ Nguyên Anh, đúng là bị nàng sinh sinh bóp nát. Đầy trời điểm sáng buộc phát ra, còn có cái kia Thiên Thánh Điện điện chủ thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Mà lúc này, Thiên Thánh Điện điện chủ Nguyên Anh bạo tạc, QNZ rốt cục đưa tới ngoại giới các phương cường giả chú ý, ngay cả Thánh Nguyên cung chủ, Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn, đều là đem ánh mắt bắn ra hướng về phía trong mảnh không gian hư vô này. Sau đó bọn hắn chính là chấn động nhìn thấy, tại trong vô số điểm sáng kia, Bạch Ngọc chân trần đứng lơ lửng trên không, mái tóc dài vàng óng phất phới yêu yêu. Nàng lúc này, giống như thần để hiện thế, hành tẩu thế gian.